Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209. Đàm phán vỡ tan. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy bằng các ngươi ba cái tàn binh bại tướng có thể đi qua sao? Tại nói ra thật giả về sau, cái kia Băng Long Tam hoàng tử không tin ta điều động trong đó một vị tùy tùng đi bên ngoài thử một chút, kết quả rất hiển nhiên. Nếu không phải Băng Long Tam hoàng tử kịp lúc cứu viện, chỉ sợ cái kia đoạt mệnh tứ trọng cảnh cường giả thì không về được. Người có thể theo quái vật kia phía dưới chạy ra. Băng Long Tam hoàng tử sắc mặt âm trầm nhìn lấy Tần Sương. Trong lòng nghi ngờ không thôi. Hắn vừa mới chính diện lĩnh giáo qua cái kia băng tinh phượng hoàng uy năng. Chính là lấy hắn đoạt mệnh cảnh ngũ trọng tu vi, cũng không dám tới liều mạng. Đối với Tần Sương hai người có thể theo cái kia băng tinh phượng hoàng trong tay đào thoát, hắn đối với cái này rất là hoài nghi. Không phải vậy ta có thể cùng ngươi ở chỗ này nói chuyện. Tần Sương trợn trắng mắt, một bộ nhìn ngốc, ép ánh mắt nhìn Băng Long Tam hoàng tử liếc một chút. Không mặn không nhạt lại hơi có vẻ đùa cợt nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Băng Long Tam hoàng tử sắc mặt hơi trầm xuống. Định tức giận, chỉ là nghĩ đến vậy bên ngoài băng tinh phượng hoàng về sau. Hắn cuối cùng tạm thời để xuống đối Tần Sương sát ý. Trầm giọng hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Quái vật kia thực lực so với phổ thông đoạt mệnh cảnh 6 tầng cường giả đều mạnh. Ngươi như là muốn cho chúng ta liều mạng, cái kia liền có thể chết đi. Ha ha, chỉ có đồ ngu mới sẽ nghĩ tới đi liều mạng. Tần Sương cũng không sợ cái này Băng Long Tam hoàng tử. Thật sự là hắn phải dùng đến lực lượng của đối phương. Nhưng nếu là thật sự đem hắn chọc giận, hắn cùng lắm thì làm một mình cũng muốn đem cái này Băng Long Tam hoàng tử tiêu diệt. Tiểu tử, người muốn chết. Kiếm Bạt Nỗ Trương cục diện vừa chạm vào tức, cái kia Băng Long Tam hoàng tử tuôn ra uy thế kinh khủng. Bốn phía vốn là cực thấp băng tường, đúng là tại Băng Long Tam hoàng tử uy thế ảnh hưởng dưới, ẩn ẩn có vỡ vụn ra dấu hiệu. Đây cũng không phải là tầm thường bông tuyết vỡ vụn, mà là bởi vì những thứ này băng tường nội bộ dịch thể bị đọng lại, dẫn đến cả hai nhiệt độ khác biệt mà vỡ vụn. Có thể nói Băng Long Tam hoàng tử uy thế sinh ra nhiệt độ, so với hành lang xung quanh băng tường nhiệt độ đều thấp. Ngươi thật làm như ta không dám giết ngươi. Băng Long Tam hoàng tử một tay dò ra, định chụp vào thiếu niên. Nhưng ở cách thiếu niên chỉ có nửa cm lúc, hắn dừng lại tay, lạnh lùng ánh mắt như lưỡi đao giống như sắc bén. Nhìn chằm chằm thiếu niên cái kia đen nhánh thâm thúy trong mắt. Lạnh giọng hỏi, ngươi như giết ta. Người cũng đừng hòng đi vào. Đương nhiên, người có thể hay không giết, vẫn là hai chuyện. Tần Sương nhẹ nhàng đem Băng Long Tam hoàng tử tay cầm đẩy ra. Bình tĩnh nói, gia hỏa này, lá gan thật đúng là không nhỏ. Hình Mộng Kỳ ở một bên nhìn đến kinh tâm động phách. Nếu quả như thật động thủ, tại cái này không gian thu hẹp bên trong, Tần Sương rất có thể ăn thiệt thòi. Mà lại, chung quanh đều là băng linh khí. Thiếu niên tuy có cái kia quỷ dị hỏa diễm công pháp, nhưng Băng Long Tam hoàng tử tu luyện công pháp vốn là dựa vào băng linh khí. Đến nơi này, thực lực thế tất sẽ lên tăng. Nàng lo lắng Tần Sương không phải Băng Long Tam hoàng tử đối thủ. Hy vọng ngươi xuất ra để ngươi sống sót lý do. Nếu không, ta thật sẽ động thủ. Ánh mắt lạnh lẽo phá vụt tại Tần Sương trên mặt. Đúng là để cái sau cảm thấy một tia đau nhức. Điều này nói rõ Băng Long Tam hoàng tử thật tức giận. Muốn hợp tác liền phải xuất ra hợp tác thái độ đến. Nào ngờ đối mặt Băng Long Tam hoàng tử liên tục uy hiếp, Tần Sương chẳng những không có thu liễm, ngược lại càng kiên cường lên. Hắn cái kia bình tĩnh ngữ khí rơi vào Băng Long Tam hoàng tử trong tai càng hơn đùa cợt. Oanh, băng nhận ngưng tụ như mũi tên bạo lướt về phía Tần Sương. Băng Long Tam hoàng tử nói động thủ liền động thủ cử động, để cách đó không xa Hình Mộng Kỳ hơi kinh hãi. Khi nàng muốn về đánh lúc, bên người đã nhiều hai cái đoạt mệnh cảnh tứ trọng cường giả. Hai cái này đoạt mệnh cảnh tứ trọng cường giả mặc dù bị thương, thậm chí có một người tay gãy, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng bọn họ có thể hạn chế lại chỉ có đoạt mệnh cảnh tam trọng hình. Mộng Kỳ, thăm dò ta, nhìn lấy nổ bắn ra mà đến băng nhận. Tần Sương tự nhiên minh bạch cái này băng long tam hoàng tử ý tứ. Lần này xuất thủ, rõ ràng cũng là muốn thăm dò thực lực chân chính của hắn. Bất quá, Tần Sương đã dự định cùng cái này băng long tam hoàng tử hợp tác một phen. Tự nhiên cần lấy ra chút thực lực tới. Thiên hỏa tam huyền biến. Tần Sương trong lòng mặc niệm. Ba đạo dị hỏa gia trì thiên hỏa tam huyền biến đột nhiên thi triển mà ra. Tu vi của hắn cũng theo đoạt mệnh nhị trọng đã tăng tới đoạt mệnh cảnh tứ trọng. Bạch, băng nhận đánh tới. Hình Mộng Kỳ chỉ thấy được thiếu niên đúng là không lùi không tránh. Cái kia quỷ dị hỏa diễm lại một lần bao phủ tại thiếu niên trên thân. Nàng nỗi lòng lo lắng nhất thời rơi xuống. Gia hỏa này, không có ý định ẩn giấu đi sao? Chỉ thấy Tần Sương toàn thân hỏa diễm bao phủ, giống như một tôn hỏa thần đến. Uy thế cuồn cuộn vô cùng. Cái kia đoạt mệnh cảnh tứ trọng khí tức truyền vang mà ra. Chung quanh băng xương đúng là chảy ra nước tới. Gia hỏa này quả nhiên che giấu thực lực. Bất quá, chỉ bằng chút thực lực ấy cũng muốn cùng ta đấu. Tần Sương bảo, để cái kia băng long tam hoàng tử ánh mắt ngưng lại. Âm thầm xác định chính mình nội tâm suy đoán. Bất quá, cho dù Tần Sương có đoạt mệnh cảnh tứ trọng tu vi. Nhưng ở băng long tam hoàng tử xem ra, vẫn như cũ như con kiến hôi nhỏ yếu. Băng nhận lướt đi, Tần Sương hư không một nắm. Tại cái kia băng nhận cách mình không đủ nửa mét lúc. Cái kia băng nhận đúng là tự động hòa tan. Hóa thành một bãi nóng hổi giọt nước rơi trên mặt đất. Tê tư tê, chấm ngoặc kép, nước này giọt nhiệt độ cực cao. Nhỏ xuống tại hành lang băng đạo phía trên về sau. Thì liền băng đạo đều bị nóng ra mấy cái lỗ thủng tới. Tiểu tử này hỏa diễm nhiệt độ đã vậy còn quá cao. Băng long tam hoàng tử chính là chơi đá lạnh cao thủ. Hắn tự nhiên minh bạch chính mình ngưng tụ ra băng nhận đến tột cùng có bao nhiêu cứng rắn. Lại cực chịu nhiệt, muốn đem chi tan chảy. Cái kia phải cần cao bao nhiêu nhiệt độ mới được a? Hừ, bị phá ra một chiêu. Băng long tam hoàng tử lạnh hừ một tiếng. Một tay phất lên, một cỗ lạnh thấu xương bão tuyết tàn phá bừa bãi mà qua. Hỗn tạp bàng bạc linh khí. Nhấc lên hướng Tần Sương. Như thế bão tuyết, cho dù là tầm thường đoạt mệnh cảnh tứ trọng cường giả đụng tới, cũng sẽ khó chịu không thôi. Người linh khí nhiệt độ hoàn toàn chính xác rất lạnh, hẳn là tu luyện qua băng thuộc tính công pháp nguyên nhân đi. Đáng tiếc, người đụng phải ta, lão tử nhất không treo cũng là băng thuộc tính linh khí. Tần Sương toàn thân hỏa diễm tại lúc này, còn giống như pháo hoa nở rộ. Hỏa quang lượn lờ, cứ thế mà đem mảnh này chỉ có màu băng lam sắc điệu hành lang chiếu lên thông thấu. Chung quanh băng tinh thạch vách tường càng là không ngừng mà tràn ra nước tới. Oanh, Tần Sương tiếng quát phía dưới. Một đạo quyền ấn đột nhiên ngưng tụ. Cái kia quyền phong vù vù rung động. Hùng hồn hỏa diễm linh khí hỗn tạp tại quyền phong phía trên. Trong mơ hồ dường như liền bốn phía đóng băng linh khí đều bị tổn thương một dạng. Địa cấp quyền pháp, băng long tam hoàng tử hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này càng như thế quả quyết. Cái kia bão tuyết phía dưới, ẩn chứa một tia đủ để uy hiếp đoạt mệnh cảnh tứ trọng cường giả sinh mệnh linh lực ám kình. Một khi tiếp xúc, liền sẽ đem võ giả đóng băng. Chấn động âm thanh truyền vang tại toàn bộ hành lang bên trong. Một quyền này đi xuống, chung quanh băng tinh thạch vách tường cũng là bị đánh nát. Một cái không quá bắt mắt lỗ thủng nhỏ đột nhiên hiện ra tại trước mắt mọi người. Cái đó là, chấm ngoặc kép, nhìn lấy lỗ thủng nhỏ. Tần Sương đồng tử hơi hơi co rụt lại. Trong mắt lướt qua một vệt kinh dị. Chợt nhìn về phía Hình Mộng Kỳ. Hai người nhìn nhau gật đầu. Đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra vẻ mừng rỡ. Tiểu tử, ngươi dám giành với ta. Mắt thấy Tần Sương thì muốn đi vào lỗ thủng nhỏ bên trong. Cái kia băng long tam hoàng tử tức giận hừ lạnh. Toàn thân linh khí bạo. Lấy tay định đem Tần Sương bắt. Đoạt, ngươi thành tâm muốn chết. Ta thành toàn ngươi.